Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bật dậy khua chân múa tay. Thích thích thật đấy, chơi vui thật đấy. Chơi vui, Diệp Thiếu Dương vô nghĩ. Ba người lần lượt xuống xe. Diệp Thiếu Dương nhìn phần hông trái chiếc xe bị đâm bẹp một mảng lớn, xót ruột nói: xem ra tiền sửa xe tốn không ít đâu. Ờ, độ mấy chục vạn thôi mà. Mã Thừa nhìn thoáng qua, Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Hắn là vì 300 đồng mà bán mạng, anh cũng đừng mong bắt được hắn bắt đền. Liên quan gì, chơi vui là được. Mã Thừa trả lời nhẹ tênh: mấy chục vạn tiền sửa xe là chỉ vì để chơi vui. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: đúng là cái bọn có tiền nó thường có chơi ngông mà. Diệp Thiếu Dương đi đến bên ụ cát, lôi thằng nhóc kia ra kiểm tra một lượt, thấy nó không có bị thương, vỗ vai nó nói: vốn chỉ là lừa tiền, ngươi lại cầm tiền chạy trở thành cướp giật, bị ngã thành ra như vậy, ngươi nói xem có đáng hay không. Thằng nhóc vẫn còn chưa hết kinh hồn bạt vía, làm sao mà nghe được những lời này. Trương Tiểu Nhụy lấy di động gọi cảnh sát. Bên công trường có rất nhiều người đang làm việc, tưởng có tai nạn giao thông vội chạy qua xem. Một người dáng vẻ đốc công liền đi tới, nhìn ba người Diệp Thiếu Dương nói: này, các người đang làm gì vậy? Phá hỏng hết đường ống của chúng ta rồi. Bọn Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, thấy bánh xe đè lên một đường ống, không biết là cung cấp nước hay là cái gì. Đường ống này bao nhiêu tiền? Đèn là được chứ gì? Trương Tiểu Nhụy đương nhiên trả lời. Đốc công nhìn chiếc Ferrari, nuốt một ngụm nước miếng, tỏ vẻ khó xử. Không phải là vấn đề tiền nong, đường ống hỏng không thể thay thế trong chốc lát, làm chậm tiến độ công trình. Tôi cũng là người làm công ăn lương, chuyện này không phải là phải có giải thích hợp lý chứ. Nếu không ở trên truy cứu, tôi không biết ăn nói ra làm sao. Các người... người gọi điện cho tổng giám đốc đi. Đốc công còn chưa dứt lời bị Mã Thừa cắt ngang: cứ nói là do ta làm hỏng, hắn không khó dễ gì ngươi đâu. Đốc công gật đầu lia lịa: xin hỏi xưng hô như nào? Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vốn nghĩ là Mã Thừa quen biết ông chủ của đối phương, chỉ cần nói ra tên là xong, nào ngờ là cái thằng này lại nói tên mình, lập tức nổi giận: này, anh nói tên tôi thì có ích gì? Đốc công thấy bộ dáng này của hai người, cho rằng bọn họ muốn đùn đẩy trách nhiệm, vội hỏi: xin hỏi Diệp tiên sinh, có quen biết gì tổng giám đốc của chúng tôi? Không quen biết. Người hỏi tổng giám đốc của các ngươi có biết Diệp Thiếu Dương không? Nếu như không quen biết, bảo hắn đi hỏi Chu giám đốc của tập đoàn xem sao. Mã Thừa vừa nhìn vào tấm biển để tên đơn vị thi công, trên đó có ghi công ty xây dựng Lục Nguyên, liền quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương cười nói: là công ty con của tập đoàn Tinh Thành, tên của anh hữu dụng hơn tên tôi. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Đốc công kia còn chưa hiểu ra nội tình, tiếp tục hỏi: Chu giám đốc nào? Mã Thừa bị cái lão này hỏi đến phát bực, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói: tập đoàn Tinh Thành có một Chu giám đốc, ái nữ của chủ tịch tập đoàn, đây là ý trung nhân của cô ấy, người có muốn lấy chứng minh thư của anh ta đi kiểm tra không? Đám đốc công đứng xung quanh vừa nghe lại nhìn qua chiếc Ferrari của bọn họ, biết chắc là không có sai. Cả đám kinh hãi, ánh mắt dồn dập nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Diệp Thiếu Dương thấy da mặt bỏng rát, giận dữ trừng mắt lườm lườm Mã Thừa rồi quay vào trong xe. À, thì ra là Diệp công tử. Đốc công kia liên tục xoa tay: là người một nhà, thế thì yên tâm rồi, một đường ống cũng không có gì to tát, cùng lắm tôi tự mình bỏ tiền ra thay lại là được. Các vị có muốn tìm chỗ nào nghỉ ngơi không? Không cần đâu, các người bận việc thì đi đi. Ba người đợi độ 3 phút, cảnh sát tới. Ba chiếc xe cảnh sát, trên dưới mấy chục người. Diệp Thiếu Dương vừa thấy thì tròn mắt, kinh ngạc. Chỉ là bắt một tên lừa đảo, đâu có cần phải dẫn nhiều người như vậy. Đội trưởng xuống xe, lên qua tìm Trương Tiểu Nhụy, tỏ vẻ rất quan tâm. Trương Tiểu Nhụy bảo Diệp Thiếu Dương kể lại mọi chuyện đã xảy ra, có người ghi chép lại hết thảy. Tiếp theo, Mã Thừa bảo Diệp Thiếu Dương lên xe. Trương Tiểu Nhụy vẫn như cũ ngồi vào trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Đám công nhân nhìn chiếc Ferrari rời đi, một tiểu tử hừ một tiếng lẩm bẩm: trông nó còn không xoái bằng ta, mà là ái nữ của chủ tịch, sao lại thích hắn chứ nhỉ? Ở bên kia trên xe: chúng ta đi rồi sao? Diệp Thiếu Dương có điểm buồn bực. Không phải là nên đến cục cảnh sát lấy khẩu cung gì đó chứ? Còn nữa, sao ngươi không bị truy cứu việc điều khiển xe gây nguy hiểm? Mã Thừa liếc mắt nhìn hắn tủm tỉm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net